Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2619, thay sư thu đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chấn Thiên Cung phòng nghị sự bên trong. Một đám trưởng lão, viện trưởng các loại cao tầng, đang tiến hành kịch liệt tranh luận. Đó là 11 đời cung chủ bí truyền kiếm thuật. Chính là ta Chấn Thiên Cung bí mật bất truyền, mai táng vô tận tuế nguyệt về sau. Rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Tự nhiên muốn quay về tại Chấn Thiên Cung bí truyền liệt kê. Lại há có thể truyền cho ngoại tộc. Huống chi đó còn là một cái ký danh đệ tử. Lời nói này liền không đúng. Đây chính là 11 đời cung chủ tự mình lưu lại di mệnh. Chúng ta lại thế nào có thể vi phạm hắn lão nhân gia ý tứ? Đó là bởi vì hắn lão nhân gia không biết Bạch Tượng chọn người thừa kế là một cái ngoại tộc. Vẫn là một cái ký danh đệ tử. Chấn Thiên Cung cao tầng rõ ràng trở thành ba cái phe phái. Một phái chủ trương đem 11 đời cung chủ truyền thừa thu nhập bí truyền liệt kê. Chỉ có thiên tộc hạch tâm thành viên mới có tư cách xem xét tu hành. Còn có một phái chủ trương nghe theo 11 đời cung chủ di mệnh. Kiếm thuật truyền thừa liền từ Hàn Nghiên kế thừa. Cuối cùng một phái lại cho rằng muốn đem 11 đời cung chủ kiếm thuật truyền thừa lấy ra làm nghiên cứu. Ưu hóa cải tiến về sau. Để cho Chấn Thiên Cung đệ tử đều có thể tu hành. Cung chủ đại nhân, ngài đến nói là câu nói a. Lục trưởng lão là ủng hộ đem kiếm thuật truyền thừa thu về bí truyền một phái kia. Hắn kiểu nói này, mọi người mới phát hiện. Bọn hắn tranh luận kịch liệt như vậy. Chấn Thiên Cung chủ lại vẫn luôn không nói gì. Chấn Thiên Cung chủ lạnh nhạt nói. Chuyện này không có nghị luận tất yếu. Cung chủ đại nhân lời này là có ý gì? Thiên cơ viện viện trưởng không hiểu nhìn về phía Chấn Thiên Cung chủ. Chấn Thiên Cung chủ nhìn hắn một cái. Sau đó ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Các ngươi lại thế nào an bài? Lấy không được 11 đời cung chủ kiếm thuật truyền thừa thì có ích lợi gì? Làm sao lấy không được? Chúng ta để Hàn Nghiên thay mặt đi ra. Nàng còn dám không giao sao? Bản này chính là chúng ta Chấn Thiên Cung đồ vật. Chúng ta thu về trong cung tất cả. Vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Thiên cơ viện viện trưởng hừ lạnh nói. Chuyện đương nhiên, cái từ này dùng tốt. Cũng không biết người cái này chuyện đương nhiên. Đem 11 đời cung chủ đặt chỗ nào? Vân trường không đùa cợt nói. Chúng ta đối 11 đời cung chủ không dám có chút khinh nhờn chi ý. Chỉ là 11 đời cung chủ lúc ấy cũng không ngờ được truyền thừa không phải ta thiên tộc tử đệ. Chúng ta bây giờ cũng chỉ là đi kế tạm thời. Tin tưởng hắn lão nhân gia trên trời có linh. Cũng sẽ đồng ý cách làm của chúng ta. Thiên cơ viện viện trưởng ra vẻ đạo mạo nói. Chấn Thiên Cung chủ lại là híp mắt cười nói. Thiên cơ viện dài nói không có sai. Đúng là kế tạm thời. Chỉ bất quá hiển nhiên 11 đời cung chủ hắn lão nhân gia cũng nghĩ đến sẽ có cái quyền này nghi kế sách. Cho nên đem hắn tọa kỵ kình thiên cự tượng lưu lại hộ đảo. Phòng ngừa chúng ta những này hậu bối đồ tử đồ tôn kế tạm thời. Thiên cơ viện dài ngài còn có hay không cái khác kế tạm thời. Đem chuyện này cũng cho giải quyết đâu. Cái này, nếu là Hàn Nghiên tự nhiên nguyện ý giao ra. Kình thiên cự tượng hẳn là không đến mức. Thiên cơ viện dài nói xong. Thành âm cũng nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên được bản thân thuyết pháp có chút không đáng tin cậy. Cái kia truyền thừa cũng không phải là văn tự ghi chép. Chỉ có một thanh ngọc kiếm. Bạch tượng một mực không rời ngọc kiếm tả hữu. Nếu là Hàn Nghiên cầm chính là vô sự. Người khác nếu là đi cầm. Liền sẽ bị kình thiên cự tượng công kích. Lục trưởng lão liền là một cái ví dụ rất tốt. Kình thiên cự tượng cuối cùng chỉ là một cái thấp chí dị chủng mà thôi. Nó lại chỗ nào hiểu được rất nhiều. Chúng ta hợp lực vây khốn nó. Trước tiên đem ngọc kiếm lấy đi. Còn sợ nó lật trời không thành. Một trưởng lão câm lấy cuống họng nói ra. Thất trưởng lão, chúng ta đây là Chấn Thiên Cung đâu vẫn là ổ thổ phỉ. Vân trường không giễu cợt nói. Vân Trường Không, ngươi không cần nhân tư phế công. Mặc dù Hàn Nghiên là đệ tử của ngươi, nhưng kiếm kia thuật truyền thừa lại là ta Chấn Thiên Cung quý giá di sản. Không phải ngươi Vân gia tư vật. Thất trưởng lão hừ lạnh nói. Vân Trường Không giận dữ. Lời này của ngươi là có ý gì? Ý tứ ngươi minh bạch. Cần gì phải thêm này hỏi một chút. Trời cao. Thất trưởng lão nói cũng không phải không đạo lý. Như vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Chấn Thiên Cung chủ đánh gãy hai người cãi lộn. Cung chủ, Vân Trường Không không có cam lòng. Cung chủ anh minh, thất trưởng lão lại là sắc mặt vui mừng. Chấn Thiên Cung chủ không để ý đến Vân Trường Không vội vàng ánh mắt. Nhìn về phía thất trưởng lão vừa cười vừa nói. Đã chủ ý này là thất trưởng lão ngươi ra. Vậy liền đành phải lại làm phiền ngươi một chuyến. Dựa theo kế hoạch ngăn chặn Kình Thiên Cự Tượng. Đem cái kia ngọc kiếm mang về a cung chủ. Một mình ta sao có thể đi. Vẫn là muốn mời cung chủ điều khiển chư vị thần hóa cường giả xuất thủ trấn áp Kình Thiên Cự Tượng. Thất trưởng lão sắc mặt biến hóa. Nghe ra Chấn Thiên Cung chủ ngữ khí không đúng. Cái này ta nhưng không giúp được ngươi. Chấn Thiên Cung chủ lạnh nhạt nói. Ta còn trông cậy vào Hàn Sâm có thể giúp ta tộc thêm ra mấy cái thần hóa. Chèn ép Hàn Nghiên đoạt nó truyền thừa. Loại sự tình này ta tự nhiên không thể làm. Thất trưởng lão ngươi vẫn là tự nghĩ biện pháp a. Nếu là chủ ý của ngươi. Ngươi hẳn là có biện pháp có thể làm thành đúng không? Sau khi chuyện thành công nhớ ngươi một đại công. Cái này. Thất trưởng lão lập tức sắc mặt khó coi nói không ra lời. Vân Trường Không lại là vui mừng nhướng mày. Thế mới biết Chấn Thiên Cung chủ là dự định muốn bảo đảm Hàn Nghiên. Nguyên bản trèo chống cầm lại ngọc kiếm tất cả trưởng lão cùng viện trưởng các loại. Lúc này cũng đều ngậm miệng không nói. Chấn Thiên Cung chủ đã muốn bảo đảm Hàn Nghiên. Lại thêm Hàn Sâm bây giờ danh vọng. Để bọn hắn chính mình đi đoạt ngọc kiếm. Bọn hắn tự nhiên là ai cũng không chịu đi. Làm nghịch cung chủ ý nguyện không nói. Còn đắc tội Hàn Sâm. Về sau Hàn Sâm chúc phúc thời điểm chỉ sợ cũng không có phần của bọn họ. Huống hồ Hàn Sâm trên tay còn có hai kiện chân thần chi khí. Hơn nữa còn bị thái thượng tộc chọn chúng. Về sau thành tựu không thể đoán trước. Hiện tại từ Hàn Nghiên trên tay đoạt đồ vật. Vậy thì đồng nghĩa với là đem Hàn Sâm cho làm mất lòng. Ai muốn đi cầm lại kiếm thuật truyền thừa. Ta đều duy trì. Chỉ cần có thể cầm về. Toàn bộ ký đại công một kiện. Chấn Thiên Cung chủ ánh mắt từ trên mặt mọi người đảo qua. Tuy nhiên lại không một người nói chuyện. Hàn Sâm vốn cho là việc này không có kết thúc dễ dàng như vậy. Chấn Thiên Cung người chỉ sợ sẽ không để trọng yếu như vậy kiếm thuật truyền thừa rơi vào tay Hàn Nghiên. Thế nhưng là ai biết hắn trong dự liệu tình huống cũng không có phát sinh. Chấn Thiên Cung cũng không có kiếm cớ muốn về 11 đời cung chủ kiếm đạo truyền thừa. Nhưng là Vân Trường Không cũng không có thu Hàn Nghiên làm đệ tử. Mà là thay sư thu đồ. Để Hàn Nghiên bái Vân Trường Không đã qua đời sư phụ vi sư. Trở thành Vân Trường Không tiểu sư muội, cùng Chấn Thiên Cung chủ đều là cùng bối phận. Tại Long Trọng Đại Điển bái sư về sau, Hàn Nghiên niên kỳ mặc dù rất nhẹ, thế nhưng là bối phận tại Chấn Thiên Cung bên trong lại là vô cùng cao. Ngay cả cô Trúc gặp Hàn Nghiên đều muốn quy quy củ củ kêu một tiếng nhỏ sư cô. Hàn Nghiên hái tiên hồ lô, đến kiếm đạo truyền thừa. Bị Vân Trường Không thay sư thu đồ sự tình. Đã tại Chấn Thiên Cung bên trong trở thành một cái truyền kỳ. Thanh danh chi đại ẩn ẩn có cô Trúc đệ nhị ý tứ. Người người đều biết Hàn Sâm còn có như thế một cái không tầm thường muội muội. Đương nhiên, nhất là bình thường đệ tử nói chuyện say xưa. Còn có Hàn Nghiên dung mạo. Cũng có rất nhiều đệ tử trong âm thầm nghị luận. Cảm thấy Hàn Nghiên nhất định là bị Hàn Sâm chúc phúc. Cho nên mới sẽ tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này. Trong lòng đối với tương lai có khả năng giáng lâm trên người mình chúc phúc càng thêm chờ đợi. Cách chương.